Vương Phi Pháp Y, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mùa đông, gió lạnh vù vù thổi qua, thời tiết ảm đạm, tuyết đầu đông nở rộ bay dày đặc, kèm theo từng đợt gió lạnh. Chỉ chốc lát sau toàn bộ đường phố một mảnh trắng xóa thời tiết như vậy. Vốn dĩ là thời gian ở nhà nấu rượu ngắm tuyết, nhưng đối với Đông Lăng Quốc Phủ An Bình Hầu mà nói, hôm nay lại là ngày đại hỷ. Bởi vì hôm nay là ngày đại hôn của tam tiểu thư Nạp Lan Vân Khê của Phủ An Bình Hầu và Đông Lăng Quốc đệ nhất Mỹ Nam cũng là nhị hoàng tử được đương kim hoàng đế sủng ái nhất, Lư Lăng Vương Yến Linh. Lư Lăng Vương Yến Linh là trưởng nam của Tiền Hoàng Hậu, thân phận chỉ đứng sau Thái Tử. Chuyện hôn nhân đại sự của hai người là do Tiền Hoàng Hậu Tần Ngọc Dung lúc sinh thời tự mình quyết định, thuận theo tự nhiên cử hành đại hôn, có thể nói là trời đất tác thành, toàn dân chúc mừng. Hậu hoa viên của Phủ An Bình Hầu, trong Phật đường bên ngoài đình Hà Hương, một người nằm khuất trên chiếc giường nhỏ, đắp chăn gấm, hai mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh. Trước giường có một đống y phục, vừa nhìn thì thấy một bộ hỷ phục màu đỏ rực rỡ cùng với mũ phượng khăn quàng vai, tầng tầng màn lụa che phía trước. Một nữ tử mặc cái váy hồng nhạt mặc y phục nha hoàn nằm ngang trên mặt đất, máu tươi chảy ra dưới thân, máu từ cơ thể nàng ta chảy ra chảy thẳng tới cửa. Nha hoàn kia nằm trong vũng máu, sớm đã không còn thở nữa rồi. Thật lâu sau, ngón tay của nữ tử trên giường hơi giật giật, ngay sau đó mí mắt run lên. Nhanh chóng, mở mắt ra, hai tay chống bên giường ngồi dậy, Nạp Lan Vân Khê nâng tay lên xoa xoa cái trán, vẻ mặt mờ mịt. Nàng nhìn nơi mình đang ở, cửa sổ bằng gỗ có khắc chữ thỏ, trên cửa sổ dán đầy giấy, lúc này còn bị gió thổi phần phật lay động, lại nhìn thấy bầy biện trong gian phòng. Bình phong bằng gỗ, cái bàn, cái giường lúc này nàng đang ngồi cũng là giường thời xưa. Tất cả ở đây đều mang hơi thở của thời cổ đại. Nạp Lan Vân Khê vươn tay sờ so, ảng, mơ u bàn tay lại dùng sức bấm mình một cái, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng đây là, xuyên qua sao, xuyên vào người một nữ tử có cùng tên cùng họ với mình sao? Đinh, một âm thanh vừa kỳ lạ vừa êm tai vang lên. Ngay sau đó trong đầu Nạp Lan Vân Khê xuất hiện một lời thoại trong khung giao diện. Hệ thống trọng sinh đã được kích hoạt, ngươi là người chơi thứ 81 kích hoạt hệ thống trọng sinh, vốn dĩ hệ thống được gọi là hệ thống trọng sinh thu gom của cải, người chơi sau khi trọng sinh cần phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của hệ thống đưa ra. Một giọng nói máy móc vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc đồng thời vang lên trong đầu nàng. Lúc này Nạp Lan Vân Khê vẫn còn đang kinh hoàng chưa lấy lại tinh thần thì lại bị một tia sét đánh thẳng vào tim. Đợi đã, hệ thống trọng sinh gì chứ? Rõ ràng ta vừa mới ở bệnh viện làm xong một ca phẫu thuật. Bởi vì mệt quá cho nên mới nằm trên bàn nghỉ ngơi một lát. Sao lại xuyên qua còn có trọng sinh nữa chứ? Chuyện này là thế nào vậy? Nạp Lan Vân Khê nghe thấy âm thanh này gần như hộc máu. Cuộc đời quả thực là một hành trình không ai có thể đoán trước được. Không ai biết mình sẽ gặp phải cảnh tượng gì cho đến cuối cùng mà bây giờ nàng lạc vào khung cảnh này, đầu cũng không còn sáng suốt nữa. Ngươi đã kích hoạt hệ thống trọng sinh, về sau nhiệm vụ của ngươi chính là không ngừng thu gom của cải, thu gom của cải, thu gom của cải. Mãi đến khi đạt đủ số lượng mà hệ thống yêu cầu thì ngươi mới có thể nhận được phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị của cải hiện tại, không giá trị kinh nghiệm hiện tại, không giá trị sức hấp dẫn cá nhân. 20 giá trị kỹ năng, 100, thiên tài y học, mục tiêu của cải, 1.200.000 bạc trắng phần thưởng hiện tại, không? Cái gì, 1.200.000 bạc trắng? Cái này, ta vừa mới tới đây, còn không biết tình hình ở đây như thế nào, sức sản xuất như thế nào, kinh tế phát triển như thế nào, đi đâu tìm được 1.200.000 bạc trắng chưa? Còn nữa, hệ thống trọng sinh rốt cuộc là cái quỷ quái gì vậy? Nạp Lan Vân Khê lúc này không chú ý tới tình hình ở trong phòng, đột nhiên bị xuyên qua và hệ thống trọng sinh gì đó làm cho choáng ngợp, nóng lòng muốn hiểu rõ tình hình trước mắt của chính mình. Ta là hệ thống lạnh lùng, ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Nếu như đến lúc đó ngươi không hoàn thành được, ta nhất định sẽ trừng phạt, có những loại hình phạt cụ thể như sau. A. Điện giật bi, sét đánh, đánh vào lòng bàn tay, đánh vào mông. Rơi vào kiếp luân hồi. Mẹ nó, đánh vào mông ư, chuyện này chỉ dành cho đứa trẻ 3 tuổi thôi nhé. Dùng để trừng phạt người trưởng thành như ta sao? Hệ thống, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ta phản đối, cách chương.